Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, thân ảnh quen thuộc. Nam Nam khẽ nâng lên cái cằm. Thế nào? Có vấn đề sao? Không thể đi vào. Không thể nào? Lộ ra ra cho đồ vật. Nếu là còn không thể đi vào, vậy hắn quay đầu nhất định phải tìm Lộ ra ra tính sổ một chút. Tối thiểu nhất phải bồi thường một lần tiền tổn thất tinh thần. Cái kia thủ thành người cười một tiếng, thái độ có chút chuyển biến, vội vàng nhường đường. Làm sao sẽ? Có thẻ bài tự nhiên là có thể vào. Dân tộc Mông Cổ mặc dù bị sinh động bí mật, cũng là bởi vì ra vào đều muốn đại biểu dân tộc Mông Cổ tiêu chí thẻ bài. Đương nhiên, cái khác vài quốc gia người muốn đi vào dân tộc Mông Cổ cũng không phải không thể. Chỉ cần phù hợp yêu cầu, tại Mông tộc làm ăn hoặc là tẩu thân phóng hữu đều có thể. Chỉ là muốn lấy được dân tộc Mông Cổ Nguyệt tộc lão chỗ ban phát lệnh bài mới được. Bất quá cũng có một số người tương đối đặc thù. Những người này được mấy cái khác tộc lão cho chuyên môn lệnh bài, cũng là có thể thông qua. Tự nhiên, tộc trưởng lệnh bài càng là có thể khiến người ta một đường thông suốt. Cũng tỉ như trước mắt cái này. Chỉ là, cái này ngân bài vậy mà lại tại một đứa bé trên tay xuất hiện. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trong xe ngựa có cái gì tôn quý người hay sao? Thế nhưng là lại tôn quý. Liền xem như mấy cái quốc gia hoàng đế tới, trên tay cũng không nhất định có tộc trưởng ngân bài a. Lắc đầu, cái kia thủ thành người nhìn xem xe ngựa lái vào cửa thành. Sau một khắc, bận bịu đối với một người khác nói ra. Việc này, chúng ta vẫn là đi bẩm báo Nguyệt tộc lão a. Bên người người kia sững sờ. Ngay sau đó nhíu mày. Nguyệt tộc lão trong khoảng thời gian này vì nhà hắn công tử bệnh tình bận bịu sứt đầu mẻ chán, chỉ sợ sẽ không quản việc này a. Lại nói, mấy ngày nay là dân tộc Mông Cổ 2 năm một lần đại hội, lui tới người đông đảo. Hôm trước không phải cũng có một cái cầm tộc trưởng ngân bài người đi qua sao? Nguyệt tộc lão không trực tiếp ra lệnh, có lệnh bài người liền có thể trực tiếp thông qua, không có liền ngăn lại sao? Thế nhưng là, cầm tộc trưởng ngân bài người dù sao không nhiều. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy muốn đi bẩm báo một tiếng mới là. Tối thiểu nhất đây cũng là bản thân chỗ chức trách. Nhưng mà, giống như hắn đồng bạn nói, bây giờ Nguyệt tộc lão đang vì hắn duy nhất nhi tử bảo bối tâm tình bực bội. Nghe được cầm tộc trưởng ngân bài người khi đi tới, cũng chỉ là có chút sửng sốt một chút, phất tay gọi người đi xuống. Dù sao cái kia ngân bài nhất định là tộc trưởng cho người ta. Lấy tộc trưởng võ công, còn không người có thể từ trên tay hắn đem đồ vật cướp đi. Người kia tất nhiên nhận biết tộc trưởng, quay đầu tất nhiên sẽ trực tiếp đi tìm người. Hắn cũng không tất yếu ngăn đón cản trở. Thủ thành người có chút buồn bực, lại tốt nhất là ngoan ngoãn đã trở về. Quay đầu để cho đi theo Ngọc Thanh Lạc đi nơi đặt chân đồng bạn trở về. Tất nhiên Nguyệt tộc lão nếu không dùng đi quản, vậy hắn cũng không cần nói cái này người ở nơi nào. Người kia đi thôi. Nam Nam mới từ cửa sổ bên cạnh trở về, xoạt xoạt xoạt leo đến sao sao đi. Mụ mụ, vậy cùng chúng ta người trở về. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, trong tay cầm khối kia ngân bài, cẩn thận chu đáo một phen. Xem ra ngươi Lộ ra ra cho đồ vật đến cùng người khác không giống nhau. Nếu không người kia nhìn cũng sẽ không đổi sắc mặt mới là. Ngọc Thanh Lạc lắc 2 lần. Ngẩng đầu hỏi Mông La Ngọc. Tiểu Ngọc, người biết là chuyện gì xảy ra không? Nàng đối với dân tộc Mông Cổ biết rồi cũng không nhiều, lại không dám tấp nập đến hỏi Dạ Tu Độc, liền sợ hắn sinh ra hoài nghi. Nàng chỉ biết là muốn bằng lệnh bài vào thành. Biết rõ Nam Nam trong tay cái này có thể thông qua, vẫn thăm dò ở trên người. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như Mông Lộ cho đồ vật có chút không giống. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, ngay sau đó ngơ ngác một chút, không nghe thấy Mông La Ngọc thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu. Mông La Ngọc thần sắc có chút hoảng hốt, trên đầu bây giờ còn mang theo mũ sa, coi như đến khách sạn bên trong cũng chưa từng lấy xuống. Nam Nam đã nghẹo đầu đi ở trước gót chân nàng, Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, đi đến bên người nàng, đưa tay liền tóm lấy nàng vành nón. Mông La Ngọc giật mình, đột nhiên bắt lấy không chịu buông tay. Thanh Di, đến khách sạn, lấy xuống đi, mang theo vật này không lọt gió. Ngươi không nóng sao? Nóng, nàng đương nhiên nóng, thế nhưng là, ta vẫn là mang theo đi. Vạn không cẩn thận bị người khác thấy được, sẽ rất phiền phức. Thanh Di, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngọc Thanh Lạc ngồi vào bên người nàng, bàn tay một lần vỗ về nàng lưng. Từ vào thành cửa mở bắt đầu, Mông La Ngọc thân thể chính là cứng ngắc, liền bước đi đều hết sức mất tự nhiên. Không nghĩ tới đi đến trong phòng, nàng vẫn là căng cứng lợi hại. Khách sạn này bên trong rất an toàn, người cũng không thể lão là bụng mặt a. Người yên tâm đi, người cũng nói người một mực đều ngốc trong phủ. Gặp qua mặt ngươi người ít càng thêm ít. Bên ngoài người coi như gặp lại ngươi, cũng không nhận ra ngươi là ai. Không có việc gì. Mông La Ngọc dừng một chút, suy nghĩ một chút cũng phải. Liền xem như trong phủ, gặp qua người khác cũng không nhiều. Chớ nói chi là cái này bên ngoài phủ người. Thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tương đối tốt. Nàng sợ, nàng còn đang do dự. Nam Nam cũng đã không nói lời gì đem nàng mũ ra cho lấy được. Nàng khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía Nam Nam. Cái sau nhún nhún vai. Ngươi tin tưởng ta, ta có thể bảo hộ ngươi. Không thấy mũ sa, hít thở một chút tử đã cảm thấy thông thuận thoải mái hơn. Mông La Ngọc cắn cắn môi, cuối cùng nắm tay thu về. Không lại đi đoạt, Ngọc Thanh Lạc hài lòng. Nam Nam cũng mãn ý. Hắn lại lần nữa úp sấp trên bệ cửa sổ, đi xem trên đường người. Nhìn sau nửa ngày, quay đầu nói ra, mụ mụ, phía dưới thích náo nhiệt. So với chúng ta đoạn thời gian trước đi bất kỳ một cái nào thành trấn đều muốn náo nhiệt đây. Người thật nhiều, ta cảm thấy khẳng định chuyện gì xảy ra. Ngươi xem một chút, bọn họ nguyên một đám dáng dấp cũng không giống nhau. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Dáng dấp không giống nhau. Nói nhảm, ai là giống nhau như đúc. Người song bào thai đều còn có chút khác biệt đâu. Người nghĩ xuống dưới nhìn sẽ xuống ngay xem đi. Cẩn thận một chút, đừng cho ta đã gây họa. Mụ mụ ta liền biết ngươi là thiên hạ đáng yêu nhất thiện lương nhất xinh. Đẹp nhất nhất am hiểu lòng người mụ mụ. Ta nhất định sẽ mua cho ngươi ăn ngon. À, không đúng. Ta nhất định sẽ hảo hảo hỏi thăm một chút cát ma ma tung tích. Nam Nam từ trên ghế nhảy xuống dưới. Quay đầu liền đi lật bản thân tùy thân rủ xuống túi sách. Đem mình cảm giác rất hữu dụng kỳ thật tất cả đều là phế phẩm đồ vật toàn bộ hướng bên trong nhét. Cho đến nhét căng phòng chịu nặng. Mới vừa lòng thỏa ý dừng lại. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt chán. Nhìn hắn đi kéo Mông La Ngọc. Một cái đem hắn tay cho đánh rớt. Cả giận nói, ngươi tự mình đi, đúng rồi, quay đầu hỏi thăm một chút ngươi lộ ra ra tin tức. Mông La Ngọc cảm kích nhìn nàng một cái, Nam Nam vểnh vểnh lên miệng, nhưng vẫn là buông tay ra, quay người mở cửa phòng đi ra. Trên đường cái xác thực rất náo nhiệt, Nam Nam dò đầu tại gian hàng này bên trên nhìn nhìn. Tại cái kia trong gian hàng dừng lại chốc lát, miệng hắn ngọt. Những cái kia người bán hàng rong nhìn thấy hắn nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, cũng ưa thích gấp, coi như hắn không có mua đồ ý nghĩa, cũng không nhịn được muốn cùng hắn nói thêm mấy câu. Ngay tại cách đó không xa một chỗ tửu lâu, cái nào đó đang uống trà nam tử hướng xuống liếc một cái. Nhìn thấy hắn thân ảnh nho nhỏ, chợt đứng lên, cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.